Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 252. Tư gia nhà cũ. Người mặc chanel mới nhất Cao Định Danh Viện ngồi ở trên ghế salon, ân cần quan tâm mà cho lão thái thái ngâm trà, trong miệng nhu thuận quan tâm nói, bà nội, cửu ca khoảng thời gian này đều không có ở nhà, thấm du sợ ngài một người tịch mịch, cố ý qua tới bồi ngài. Trong tay lão thái thái nắm một chuỗi Phật châu, mặt không đổi sắc gật đầu, ừ, ngươi có lòng, bất quá, ta cũng không cần các ngươi phụng bồi, các ngươi chăm sóc kỹ chính mình liền có thể. Danh viện vội vàng phụ họa nói, bà nội nói là. Thật ra thì, theo bà nội loại chuyện này, làm sao cũng không tới phiên để ta làm mới là, chẳng qua là. Danh viện cố ý dừng lại tiếng nói, nhìn lão thái thái một cái, ngay sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, nghe nói. Cửu ca vị kia lần này đi theo cửu ca cùng đi rồi, cửu ca không có ở đây, Nhược Hy tỷ tỷ lại phải một người bận rộn chuyện của công ty, phân thân hết cách, ta lúc này mới sẽ thêm chuyện tới chuyến này, bà nội cũng đừng ghét bỏ ta. Lão thái thái nghe vậy, chuyển động tay của Phật Châu dừng một chút, ngươi nói oảng oảng đi theo tiểu cửu cùng đi bê quốc. Đúng vậy, bà nội ngài còn không biết sao là ta nhiều lời. Danh viện một bộ phát hiện tự mình nói sai vẻ mặt, quảng quảng làm sao sẽ cùng theo tiểu cửu cùng đi, lão thái thái hỏi, chuyện này. Thấy lão thái thái truy hỏi, danh viện mới một bộ biểu tình khổ sở mở miệng nói, đại khái là Diệp tiểu thư cùng cửu ca cảm tình quá tốt, không nỡ bỏ hắn rời đi đi. Nghe nói buổi sáng náo loạn thật lâu, nói thân thể của mình không thoải mái, sau đó còn nói làm ác mộng, nằm mơ thấy cửu ca lần này đi gặp có nguy hiểm, làm sao cũng không chịu để cho cửu ca đi. Cửu ca quả thực không có cách nào cho nên liền mang theo nàng cùng đi rồi. Lão thái thái nghe nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh nhất thời không dễ dàng phát giác trầm thêm vài phần. Nhất là nghe được một câu kia, cửu ca lần này đi gặp có nguy hiểm, thời điểm. Lão gia nhân vốn là đối với những chuyện này tương đối kiên kỵ, cho dù là thuận miệng nói, có phần cũng vẫn còn có chút không thoải mái. Chỉ vì để cho tiểu cửu lưu lại theo nàng, liền có thể tùy tiện đem như vậy nói ra khỏi miệng. Lão thái thái nhắm mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, tâm tính không chín chắn. Thế nhân chỉ biết nàng tiểu cửu ở trên cái chỗ ngồi kia, là biết bao tôn quý cùng cao cao tại thượng, cũng không biết hắn đi tới hôm nay bước này, rốt cuộc ngậm bao nhiêu đắng. Thậm chí là bây giờ, cũng chỉ là mặt ngoài ôn hòa. Bên ngoài cùng tư gia nội bộ, có bao nhiêu dấu giếm nguy cơ. Bao nhiêu người theo dõi hắn. Những người đó, tùy thời chờ lấy hắn chút nào sơ hở thì sẽ nhào cắn đi lên, muốn hắn đưa vào chỗ chết, hắn không bao giờ đều không thể xem thường. Cháu trai từ nhỏ đến lớn ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, cơ hồ theo chưa từng cảm thụ bất kỳ thuộc về hắn tuổi tác này vui vẻ. Vô luận cô gái kia quá khứ như thế nào, điều kiện và gia cảnh như thế nào, chỉ cần có thể để cho nàng tiểu cửu vui vẻ, nàng liền có thể chịu đựng nàng hết thảy. Nhưng bây giờ, nàng cũng không khỏi không vì cháu trai tương lai lo âu. Nếu như cố ý để cho như vậy một nữ nhân làm đương thời chủ mẫu, tương lai tiểu cửu đường sẽ khó đi gấp mấy lần. Nàng đã cái thanh này tuổi tác, còn có thể bên cạnh tiểu cửu mấy năm. Nếu chỉ là gia đình cùng điều kiện không được, tự thân thông minh hiền huệ, ngược lại cũng có thể đền bù, sợ là sợ. Này! Nàng hài lòng nhất tôn tức thí sinh, vẫn là Nhược Hy. Nếu là có nàng tại bên cạnh tiểu cửu phụ tá, trăm năm sau nàng xuống mồ, cũng có thể an tâm. Bất đắc dĩ tiểu cửu đối với Nhược Hy không chút nào phương diện kia ý tứ. Có lẽ, chờ tiểu cửu trở lại, nàng nên cùng hắn thật tốt nói một chút. Bê quốc. Máy bay tư nhân vững vàng mà tại trên bãi đậu máy bay ngừng lại. Đoàn người chuyển hướng khách sạn, tối nay sẽ làm sơ nghỉ dưỡng sức. Bê quốc bây giờ chính cục không yên. Tư Dạ Hàng bọn họ thật sự địa phương muốn đi trên đường không thể phi hành, chỉ có thể đi xe đi, toàn bộ hành trình đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian. Suốt 3 ngày đều tại trên đường tắc thành trấn điều kiện cũng không cách nào bảo đảm, mỗi một người bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này, nhưng nếu mang theo Diệp Quảng Quảng như vậy một cái nhìn một cái liền yểu điệu lại nhiều chuyện nữ nhân, mọi người khó tránh khỏi trong lòng nhiều có bất mãn. Dù sao lần này đàm phán vô cùng trọng yếu, không cho phép chút nào không may. Đến một cái khách sạn, Tư Dạ Hàng liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên nằm ở bàn làm việc của hắn bên cạnh, công tác. Công tác. Chỉ biết công tác. ngươi cái kia máy tính cũ so với ta còn đẹp mắt không? Tư Dạ Hàng thủ hạ gõ bàn phím động tác không ngừng, ánh mắt xéo qua hướng về nữ hài nhìn một cái, ngay sau đó hơi hơi lệch đầu dưới, tại trên gò má của nữ hài thân hôn một cái, coi như là trấn an. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối rồi, có muốn hay không như vậy qua loa lấy lệ đuổi tiểu miêu tiểu cẩu sao? Diệp Oản Oản một mặt nghiêm túc theo dõi hắn, ta muốn một cái hôn sâu, 3 phút cái loại này. Tư Dạ Hàng thủ hạ động tác cuối cùng là dừng lại, trong hàng đàm phản phất che giấu lấy hỏa chủng, nhìn chằm chằm bên cạnh nữ hài, sau đó mở miệng nói, chờ ta làm xong. Diệp Oản Oản. Chờ, ngươi, muội. Diệp Oản Oản quả thật là hỏng mất. Vì để cho hắn có thể hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, nàng đều liều mạng được không, kết quả người này trả lời quả thật là để cho nàng hộc máu. Cái tên này liều mạng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nàng luôn cảm giác Tư Dạ Hàng sau lưng hình như là cái gì đang đuổi theo hắn tựa như. Nhưng là, rốt cuộc là cái gì có thể uy hiếp được đại ma đầu? Thời gian này không có cách nào qua rồi. Diệp Oản Oản cảm giác mình đợi tiếp nữa có thể bị tức chết, vì vậy thở phì phò chạy ra căn phòng. Nàng tại sao phải tức giận? Chính hắn cần như vậy, ngược lại cùng với nàng cũng không liên quan. Đi đến phòng khách thời điểm, Diệp Oản Oản thấy được Lưu Ảnh đám người. Nhìn thấy Diệp Oản Oản ở đại sảnh bên trong đi lang thang, Lưu Ảnh nhất thời đầy mặt âm trầm, Diệp tiểu thư, Bê Quốc ban đêm cũng không yên ổn, ngài vẫn là đợi trong phòng không nên tùy ý đi loạn cho thỏa đáng, nếu không xảy ra chuyện gì chúng ta tất nhiên muốn phân thần đi cứu ngươi. Diệp Oản Oản tâm tình đang buồn rầu đây, nghe vậy lúc này cười lạnh một tiếng, Lưu Ảnh đội trưởng, lời này ta nguyên dạng trả lại cho ngươi, ta trước liền đã nói với ngươi, ngươi tối nay có họa sát thân. Ngươi chính là đợi ở trong phòng không nên đến chỗ đi loạn cho thỏa đáng, nếu không trễ nải sự tình, kéo mọi người chân sau có thể sẽ không tốt, a, ta có họa sát thân chỉ sợ làm ngươi thất vọng, Lưu Ảnh đầy mặt giễu cợt. Lưu Ảnh bên cạnh mấy cái khác thủ hạ nghe được lời nói của Diệp Oản Oản cũng rối rít lắc đầu cảm thấy buồn cười, ho khan, Diệp tiểu thư, đội trưởng chúng ta lần trước chảy máu vẫn là 3 năm trước đây đây, đúng vậy, lấy đội trưởng chúng ta thân thủ, căn bản không người có thể gần gũi hắn thân. Chớ nói chi là để cho hắn bị thương chảy máu. Họa sát thân cái gì, đây quả thật là quá hoang đường. Diệp Oản Oản ngáp một cái, lười biếng hướng về những người đó nhìn một cái, ta coi là quẻ nhưng là rất chính xác, các ngươi đã không tin, cái kia cũng không có biện pháp. Diệp Oản Oản đi sau, trong đại sảnh một đám người toàn bộ đều cười lên, ha ha ha, lại còn nói đội chúng ta dài sẽ có họa sát thân, đây quả thực là ta hiện năm nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Chính phải, cái chuyện cười này ta có thể cười một năm. Diệp Oản Oản đi bộ một vòng, phát hiện phụ cận có một cái bãi cát, vì vậy đi tới giải sầu một chút. Bãi cát bên cạnh có một tảng đá lớn, Diệp Oản Oản ôm lấy đầu gối ngồi lên, nhìn trước mắt lăn lộn sóng biển ngẩn người. Đột nhiên có trong nháy mắt mê mang. Sau khi sống lại, tính toán của nàng nguyên bản một mực đều là tạm thời trấn an được Tư Dạ Hàng, sau đó nghĩ biện pháp đạt được tự do. Qua thuộc về nàng cuộc sống của mình. Nhưng là bây giờ, bất tri bất giác, nhân sinh của nàng cùng người kia xuôi ngược lại càng ngày càng nhiều, liền chính nàng đều không cách nào phân biệt và biết rõ tương lai của nàng rốt cuộc thì như thế nào. Diệp Oản Oản ôm lấy đầu gối ngồi xổm ở nơi đó, bất tri bất giác liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Cách đó không xa, âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản nữ bảo vệ chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, lập tức cung kính mở miệng. Đối với điện thoại di động đầu kia báo vị trí của mình. Rất nhanh, một cái thật cao bóng người hướng về đá ngầm phương hướng đi tới, cúi người, đem nữ hài bế lên. Đại khái bởi vì nhận ra được là khí tức quen thuộc, Diệp Oản Oản lập tức từ phát ra từ động mà chui vào trong ngực của nam nhân, trong miệng lầm bầm lầu bầu, quá đáng. Thật là quá đáng. Nghĩ để cho ta thủ sống quả sao? Không biết, thanh âm trầm thấp mở miệng, tên lường gạt. Tên lường gạt. Kiếp trước bọn họ nếu là không có ly dị, nàng kết quả cuối cùng khẳng định chính là biến thành quả phụ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản lúc tỉnh lại phát hiện mình đã trong phòng khách sạn trên giường. Tư Dạ Hàng cũng ở bên người, 8 phần 10 lại là cùng cái kia đám cao tầng đi học. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, đổi quần áo đứng dậy đi phòng ăn dưới lầu ăn cơm. Quan gia hẹp lộ. Nàng mới vừa bước tiến bước đi liền thấy Lưu Ảnh cùng đội hộ vệ của hắn cũng đang dùng cơm. Một đám cao to lực lưỡng hộ vệ bọn cận vệ khi nhìn đến nơi cửa đi tới Diệp Quảng Quảng sau, động tác ăn cơm trong nháy mắt tất cả đều dừng lại. Từng đôi mắt đồng loạt hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, ánh mắt kia, rất là khó mà hình dung. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, chân mày quy quy bên trên chọn, sau đó tầm mắt theo bản năng hướng về trong đám người Lưu Ảnh nhìn lại. Sau đó nàng liền thấy. Lưu Ảnh ngồi ở trước bàn ăn, trước sau như một mà người mặc quần áo đen, sắc mặt là trước thật sự có triển vọng khó coi, đại khái là bởi vì biết đội trưởng hôm nay tâm tình không tốt, chung quanh hắn thủ hạ tất cả đều yên tĩnh không dám phát ra một chút âm thanh. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng sau, mọi người ánh mắt theo bản năng tất cả đều hướng về nhà mình đội trưởng đầu nhìn lại. Sau đó Diệp Quảng Quảng liền thuận theo tầm mắt của mọi người rõ ràng nhìn thấy. Lưu Ảnh trên trán băng bó một vòng màu trắng vải thưa trên thấm vết máu đỏ tươi. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, biệt muộn cả ngày tâm tình nhất thời thật tốt, ung dung đi vào, còn cố ý chọn Lưu Ảnh đối diện bàn kia ngồi xuống, một cái tay nâng cầm lên, thưởng thức Lưu Ảnh trên trán vải thưa. Ai nha, ta là hoa mắt sao? Đây không phải là chúng ta thân thủ rất giỏi, 3 năm không có chảy qua máu Lưu Ảnh đội trưởng sao lại có thể bị người đánh bể đầu chảy máu? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Sắc mặt của Lưu Ảnh đen đến so với bên tay hắn cà phê đen còn muốn đen mấy phần, trong tay cái muỗng trong nháy mắt bị bóp cong. Những thứ kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng dễu cợt Diệp Quảng Quảng hộ vệ giờ phút này tất cả đều vùi đầu, tiếng ho khan liên tiếp, cảm giác mình mặt đau nhức. Ai sẽ nghĩ tới, nữ nhân này nói lại có thể sẽ thực sự ứng nghiệm. Quả thật là gặp quỷ. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy cái kia một đám cùng chim cút một dạng đại lão gia, trên mặt cười ha hả, bây giờ biết ta quẻ có bao nhiêu đúng đi, như thế nào có người hay không nghĩ để cho ta giúp đỡ tính một chút lành giữ cho các ngươi bớt 20% nha. Khục khục, còn muốn giúp bọn hắn coi quẻ. Nghe được lời nói của Diệp Quảng Quảng, biểu tình của tất cả mọi người. Diệp Quảng Quảng ở đó cười trên nỗi đau của người khác thì coi như xong đi, lại còn tà thuyết mê hoặc người khác. Lưu Ảnh cố nén tức giận mở miệng, Diệp tiểu thư xin ăn nói cẩn thận, tối hôm qua ta chẳng qua chỉ là vận khí không tốt. Bên người Lưu Ảnh một cái thân hình thái độ gầy cạo lấy tóc húi cua thanh niên đoán chừng là Lưu Ảnh ủng độn, thấy đội trưởng bị vũ nhục, sắc mặt có chút không được, Diệp tiểu thư, loại chuyện này cũng không cần đem ra đùa chứ. Diệp Quảng Quảng vào lúc này tâm tình không tệ, ngược lại không có cùng hắn so đo, mà là hướng về nói chuyện thanh niên quan sát một cái, ngươi tên là gì? Thanh niên ngẩn người, sau đó trả lời, Tống Tĩnh, a. Diệp Quảng Quảng nhất thời nhìn nhiều hắn chừng mấy lần, vẻ mặt rất là vi diệu. Không nghĩ tới lại là hắn, Diệp tiểu thư có gì chỉ giáo, Tống Tĩnh luôn cảm thấy Diệp Quảng Quảng biểu tình kia nhìn chăm chú đến hắn có chút sợ hãi. Diệp Quảng Quảng rủ con ngươi, cười một tiếng. Đưa tay ra, làm một cái bấm ngón tay động tác, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tĩnh mở miệng nói, ta mới vừa cho ngươi tính một quẻ. Tính ra cái gì? Tống Tĩnh theo bản năng hỏi ra lời. Bên cạnh một đám xem náo nhiệt mặc dù khinh thường, ngược cũng tò mò mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn sang, muốn nhìn nàng lại muốn nói bậy nói bạ nói cái gì. Diệp Quảng Quảng sâu xa nói, tính ra, ngươi gần đây sẽ có một kiếp. Mọi người nghe vậy, khóe miệng hơi rút ra, lại là có kiếp có thể hay không đổi điểm mới mẻ. Tống Tĩnh mặt không đổi sắc, cái gì kiếp? Diệp Quảng Quảng sờ lên cằm, cân nhắc một chút chọn lời, a, coi như là đào hoa kiếp đi. Mọi người ngẩn người, âm thầm oán thầm, đào hoa kiếp là cái quỷ gì? Không phải là số đào hoa nha, mà là đào hoa kiếp, hơn nữa kiếp này hung hiểm vô cùng, Diệp Quảng Quảng một bộ làm như có thật vẻ mặt. Đổ cho nàng siêu cường ký ức, cho dù là kiếp trước những người khác đôi câu vài lời, chỉ cần nàng chú ý tới, thì sẽ nhớ rất rõ ràng. Nàng nhớ đến kiếp trước chuyện kia phát sinh rất lâu sau đó, có mấy cái hộ vệ tán gẫu thời điểm, nói tới có một cái kêu Tống Tĩnh, tại B quốc thời điểm bị một cái nước ngoài kẻ cơ bắp coi trọng, thiếu chút nữa hoa cúc khó giữ được cái gì, cố sự tương đối bùng nổ. Hiện tại Lưu Ảnh sự tình ứng nghiệm, sợ rằng Tống Tĩnh hoa cúc vậy. Đáng lo a. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, giọng nói đầu độc, ta bên này ngược lại có phương pháp phá giải, cần ta nhắc nhở ngươi một chút không bớt 20% nha. Tống Tĩnh sắc mặt biến thành đen, không cần, cảm ơn Diệp tiểu thư quan tâm. Diệp Quảng Quảng một bộ vẻ mặt lo lắng, thực sự không cần sao, là thực sự rất hung hiểm a. Có thể sẽ đối với ngươi tạo thành cực lớn bị thương.